Trùng sinh chi Thương Lam, chương 14, góc truyện audio.com, nhị tiểu thư, Thương Lam nghe được âm thanh nhũ mẫu tầm mắt chuyển qua cô gái mới từ ngoài cửa tiến vào. Tắm rửa trong ánh mặt trời là thiên sứ, đây là ấn tượng đầu tiên khi gặp Thương Hồng, mới vừa vận động qua, làn da khỏe mạnh ửng hồng, mặc dù là sinh đôi tính tình lại khác nhau một trời một vực. Thương Hồng hướng ngoại từ nhỏ là sủng nhi, quần áo thể thao tôn lên thân thể mảnh khảnh, xa xa nhìn lại kia chính là một linh tinh rơi xuống trần gian, dí dỏm đáng yêu thiện lương thuần khiết. Khác với Thương Lam âm u, Thương Hồng đối đãi với mọi người luôn nhiệt tình hào phóng, vóc người cũng xinh đẹp cho nên nhân duyên cũng vô cùng tốt, mà ngay cả bản thân Thương Lam dù cho là ghen ghét em gái mình cũng không đến nổi phải đứng dậy bỏ đi. Đói quá, nhũ mẫu người làm món gì ngon thế? Ngoặc kép, Thương Hồng bỏ ba lô xuống, hấp tấp chạy tới bổ nhào vào trong ngực nhũ mẫu cọ sát. Nhũ mẫu thật là tốt, vừa mềm vừa thơm. Ngoặc kép, xem kìa cái miệng nhị tiểu thư thật là ngọt. Ngoặc kép, đột nhiên nhìn em gái Thương Hồng đột ngột trẻ hơn mười mấy tuổi, trong lòng Thương Lam cảm xúc trăm mối ngổn ngang, thiên sứ của cô, em gái của cô vốn nên có cuộc sống tốt đẹp nếu như năm đó cô không chen ngang vào, nếu như không phải cô ích kỷ, gả cho Triền Mộ nhất định là Thương Hồng, như vậy cũng không dính dấp về sau nhiều loạn chuyện không cắt đứt được. Chị, trên mặt em bẩn lắm sao? Thương Hồng cầm lấy bánh bao, cười hì hì nhìn xem Thương Lam. Thương Lam mất tự nhiên quay mặt. Em sáng sớm đi ra ngoài hiện tại mới về, chạy bộ như thế nào mà lâu vậy? Ngoặc kép, em khuôn mặt trẻ con hiện lên một cái khả nghi ửng hồng. Người ta chẳng phải muốn giảm béo sao cho nên mới chạy lâu vậy? Ngoặc kép, Thương Hồng vâng dạ nói xong, lập tức cúi gặm bánh bao, lại không dám nhìn Thương Lam, có phải hay không mình nhìn nhầm rồi, ánh mắt của chị ấy lại sắc bén. Phải không, ngoặc kép, Thương Lam thu hồi ánh mắt, cô đương nhiên biết rõ Thương Hồng không chỉ là đi bộ sáng sớm, đời trước cũng là như thế này, cũng tại năm này, Thương Hồng nàng thích học trường năm 2, mỗi ngày đều lén trộm đi hẹn hò, cuối cùng, vào trước một đêm đính hôn với Triền Mộ cùng người bỏ trốn. Chị cũng nên vận động chút, cả ngày cứ ở trong phòng buồn bực sẽ xảy ra bệnh. Thương Hồng chính là như vậy, không có tâm cơ, đối với người nào cũng tốt, có lẽ chính phần thiện lương này, đả động vào tâm sắt đá của Triền Mộ. Ta sẽ, ngoặc kép, chị cảm thấy công học trưởng năm 2 ban A như thế nào? Rốt cuộc cũng còn trẻ, Thương Hồng cũng không phải là cái loại người giấu tâm sự. Ta, không biết, ngoặc kép, Thương Lam nhìn chằm chằm Thương Hồng khuôn mặt đỏ au, rất muốn nói cho cô biết công học trưởng kỳ thật không phải là người tốt lành gì, năm đó các ngươi bỏ trốn sau còn chưa tới một năm, học trưởng vạn tốt trong miệng liền bỏ người bụng to mà xuất ngoại. Cuối cùng vẫn là ta len lén đi bệnh viện phá thai. Những lời này ở trong cổ miệng lên xuống làm cô khó chịu, đúng là lời vừa tới miệng cô lại không thể nói, chỉ có thể dầu dĩ hướng trong bụng nuốt xuống. Ta ăn no, Thương Lam đứng dậy, không có đi lại xem Thương Hồng, từ từ đi vào trong phòng, cô ở trong lòng niệm một câu. Thực xin lỗi, đời trước cô vì một người nam nhân không tim không phổi một lần lại một lần tổn thương em gái mình, lại cũng tổn thương chính bản thân mình, nếu như không có cô. Góc truyện audio.com Thương Hồng cùng Triền Mộ sẽ là một đôi uyên ương người người ca ngợi. Lúc trước là Thương Lam không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm. Hôm nay trời cho nàng nhiều cơ hội, vì vậy cả đời này cô muốn vì chính mình mà sống. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Các nàng A, ta mới tham gia diễn đàn lần đầu, edit chuyện cũng rất non, các nàng hãy cảm ơn hay CMTD cho ta có động lực mà lao lên. Chuyện này một chương nó dài A, ta vừa edit bằng bản chữ TQ và convert rất cực A, vì ta đang học tiếng TQ nên mới tự làm khổ mình như thế này, hãy cho ta động lực tiếp thêm sức A tương đương, nhìn nhà mình vắng tâu mà giàu quét check chương.